Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 185. 185 ngươi có phải hay không điên rồi? Lâm Phi Âm nhưng không nghĩ tới đồ ăn này một đám. Nàng nghe thấy kia hai tử nói, mới nhớ tới chuyện này tới. Bất quá nàng lúc này trong lòng đối trên giường hai người thương xót đại thịnh. Cho nên căn bản nghe không vào mẫu tử khuyên bảo. Nàng theo bản năng liền nói, không cần các ngươi nhọc lòng. Đồ ăn ta vấn đề ta sẽ giải quyết. Lại nói tiếp, các ngươi hiện tại ăn còn không phải là ta cung cấp đồ ăn sao? Nàng xem không được người khác chịu khổ. Cho nên gặp liền tưởng cứu thượng một cứu. Đôi mẹ con này thật sự quá đáng thương. Cho nên lúc trước nghe thấy bọn họ cầu xin sau, nàng không chút do dự đem bọn họ mang về trong nhà. Nào biết, đội trưởng cùng đồng đội không chỉ có không hiểu, ngược lại đem nàng đuổi ra tới. Nàng ngay từ đầu trước nay không cảm thấy chính mình cứu người có sai. Trong lòng chỉ cảm thấy thất vọng không thôi. Nàng không nghĩ tới, cùng chính mình sớm chiều ở chung đội trưởng cùng đồng đội thế nhưng cũng là như thế thế lực ích kỷ. Người, nàng nhìn lầm rồi bọn họ, mang theo mẫu tử bị đuổi ra tới sau. Nàng liền nghĩ cách tìm nơi này phóng ở trụ hạ, lại dùng tín dụng điểm ở ân toàn cửa hàng mua một ít đồ ăn. Nàng là y sư, tín dụng điểm không ít, lại có thể hưởng thụ đặc thù ưu đãi. Cho nên một chút cũng không lo lắng. Chính là đôi mẹ con này chưa cũng quá có thể ăn. Cái kia tiểu hài tử mới 10 tuổi. Nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy. Sức ăn lại là nàng gấp 3. Nữ nhân kia ăn đến thiếu chút. Nhưng là sức ăn cũng không sai biệt lắm là nàng gấp 2. Này thật sự thật là đáng sợ. Nàng tính tính chướng. Chiếu tình huống như vậy đi xuống. Nàng tín dụng điểm căn bản không dùng được bao lâu. Vì thế dần dần, nàng trong lòng đối với đôi mẹ con này liền sinh ra vài phần oán khí. Hiện giờ, nàng tưởng cứu này đối đáng thương huynh muội, lại không ngờ mẫu tử thế nhưng sẽ phản đối. Thậm chí tưởng đem người cấp đuổi ra đi. Bọn họ sao lại có thể như vậy máu lạnh vô tình? Chẳng lẽ bọn họ quên mất, bọn họ lúc trước cũng là như thế này đáng thương sao? Vì thế Lâm Phi Âm trong lòng thiên bình dần dần hướng tới huynh muội hai người nghiêng qua đi. Đối mẫu tử càng nhiều vài phần chán ghét, nói chuyện ngữ khí cũng liền không tốt lắm mà ni tiểu hài tử hiển nhiên bị chiều hư. Nghe nàng lời nói trong miệng liền nhịn không được muốn mắng. Lại bị nữ nhân gắt gao mà dùng tay bưng kín miệng. Nữ nhân thực thông minh. Nàng nhận thấy được Lâm Phi Âm biến hóa, không dám lại làm càn đi xuống. Sợ Lâm Phi Âm đột nhiên trở mặt không biết người, đem bọn họ mẫu tử đuổi ra đi. Vì thế tú khí mày hơi hơi một túc, lóe lệ quang điềm đạm đáng yêu mà nhìn Lâm Phi Âm. Thanh âm ai uyển mà nói, Lâm muội muội, ngươi đây là muốn đem chúng ta đuổi ra đi sao? Lúc trước ngươi không phải đã nói sẽ vẫn luôn chiếu cố chúng ta, không bao giờ làm người khi dễ chúng ta sao? Lâm Phi Âm liền không thể gặp người khác điềm đạm đáng yêu bộ dáng, mỗi lần thấy lúc sau đều sẽ bùng nổ tinh thần trọng nghĩa cùng ý thức trách nhiệm mà đi nữ nhân. Chính là xem chuẩn nàng điểm này, dễ dàng mà đem nàng bắt chẹt. Phía trước Lâm Phi Âm nhận được thông chi thời điểm, liền nghĩ ra đi cứu người. Kết quả nàng vừa khóc, liền thành công làm Lâm Phi Âm giữ lại. Nàng có nắm chắc, này nhất chưa đối Lâm Phi Âm thử lần nào cũng linh. Quả nhiên, nàng như vậy tư thái một làm, Lâm Phi Âm liền hoảng loạn lên. Ngươi đừng như vậy, ta không phải ý tứ này. Nữ nhân lại không chịu cứ như vậy bỏ qua. thế nào cũng phải muốn Lâm Phi Âm bảo đảm. Mani nàng trong mắt nước mắt càng ngày càng nhiều, dần dần ở khóe mắt treo lên trong suốt nước mắt, dục lạc không rơi, thanh âm cũng trở nên càng thêm ai uyển bất lực. Thật, thật vậy chăng? Vậy ngươi trước kia nói qua nói, đều còn tính toán sao? Lâm Phi Âm vội không ngừng gật đầu, bảo đảm nói, đương nhiên tính toán, ta Lâm Phi Âm từ trước đến nay là cái nói là làm người, nói được đến làm được đến, nếu ta nói rồi sẽ vẫn luôn chiếu cố các ngươi, liền tuyệt không sẽ nuốt lời. Nàng nói tới đây, nhìn mắt nữ nhân trong lòng ngực hài tử, kia hài tử đã chuyển qua thân mình, đem mặt chôn ở nữ nhân trong lòng ngực, gầy yếu sống lưng thoạt nhìn càng thêm đáng thương. Nàng lại không phát hiện, hài tử giờ phút này chính vẻ mặt không kiên nhẫn mà trợn trắng mắt. Hắn chán ghét chết mẹ nó loại này vô dụng bộ dáng. Khóc cái gì khóc, có cái gì hảo khóc. Lâm Phi Âm nhìn đôi mẹ con này đáng thương bộ dáng, tức khắc cảm thấy chính mình lời nói mới rồi nói được quá phận. Vì thế, nàng cố ý từ trong bao lấy ra một cây kẹo que, đưa cho nữ nhân trong lòng ngực hài tử, cười đậu hắn, tiểu Huy Huy, mau tới ăn đường, ngươi nếu là không ăn ta đã có thể ăn a. Lời còn chưa dứt, hài tử khô gầy móng vuốt nháy mắt đoạt lấy Lâm Phi Âm trong tay kẹo que, hơn nữa nhanh chóng xé mở đóng gói giấy, đem đường nhét vào trong miệng. Hắn không có xoay người, như cụ dựa vào nữ nhân trong lòng ngực, đưa lưng về phía Lâm Phi Âm, lo chính mình ăn đường. Lâm Phi Âm nhịn không được nhăn lại mi, cúi đầu nhìn về phía chính mình mu bàn tay, vừa mới đứa nhỏ này động tác quá thô bạo, móng tay đem nàng làn da cấp chảo phá. Tuy rằng chỉ phá một tầng da, miệng vết thương cũng không thâm, nàng lại cảm thấy nóng rát mà đau. Chính là tưởng tượng đến kia bất quá là một cái mệnh đồ nhiều trông gai hài tử, nàng liền nói không ra trách cứ nói. Nữ nhân đang xem thấy nàng động tác sau, lại theo bản năng căng thẳng thân thể, khẩn trương lên, thẳng đến Lâm Phi Âm thư hoãn mày. Hiển nhiên không chuẩn bị so đo, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nàng xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên đối tượng một đôi mắt. A, nàng sợ tới mức kinh hô một tiếng, trực tiếp đem Lâm Phi Âm cùng nàng trong lòng ngực hài tử cấp sợ hãi. Lâm Phi Âm thấy nàng bộ dáng hoảng sợ, trong lòng cũng đi theo khẩn trương lên. Bất quá nàng sắc mặt thoạt nhìn còn tính chấn định. Sau đó nàng đột nhiên xoay đầu, đồng dạng đối tượng một đôi mắt, cặp mắt kia thực tú khí, mà đôi mắt chủ nhân văn nhã lại tuấn tú, có loại học giả đặc có nho nhã khí chất. Nàng hơi hơi đỏ mặt, sau đó bỗng nhiên phản ứng lại đây, kinh hỉ hỏi, Thẩm tiên sinh, ngươi tỉnh, ngươi không sao chứ? Thẩm Hy chớp chớp mắt, sau đó theo bản năng liền xoay đầu, nhìn về phía ngủ ở bên cạnh người Thẩm Hân. Hắn lặng lẽ thả ra tinh thần lực, phát hiện nàng tuy rằng tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, thân thể lại thập phần suy yếu, nhu cầu cấp bách trị liệu. Hắn liền một lần nữa xoay qua đầu, nhìn Lâm Phi Âm nói, cảm ơn ngươi, khụ, thu lưu chúng ta, chỉ là, khụ, chỉ là, có thể hay không giúp chúng ta tìm cái đáng tin cậy. Khụ khụ, y sư, bái, làm ơn, bất quá đơn giản một câu, hắn lại nói đến cực kỳ gian nan, khụ rất nhiều lần, hơn nữa mỗi một lần khụ đều sẽ xuất huyết, sắc mặt của hắn bày biện ra một loại ốm yếu tái nhợt, ngay cả môi cũng mất máu sắc, nhưng mà, khụ ra huyết đem hắn môi nhiễm đến đỏ bừng, có loại thê diễm mỹ. Lâm Phi Âm nháy mắt liền xem đến, vào mê, nàng ánh mắt dại ra mà nhìn Thẩm Hy, trong mắt cùng trong lòng đều bị hắn khuôn mặt chiếm cứ. Cái gì cũng không biết. Thẩm Hy hơi hơi mỉm cười. Trong mắt cảm xúc phức tạp mạc danh. Hắn vừa mới bất quá là nho nhỏ mà thử một phen. Không nghĩ tới thế nhưng trực tiếp thành công. Quả nhiên, nữ nhân này dễ đối phó thật sự. Đến nỗi kia đối mẫu tử. Hắn dưới đáy lòng lạnh lùng cười. Lời nói mới rồi, hắn chính là tất cả đều nghe thấy được. Hắn tiếp tục phóng xuất ra tinh thần lực, chuẩn bị ở Lâm Phi Âm thức hải trung lưu lại một đạo tinh thần khắc ấn, hoàn toàn khống chế được nàng. Nhưng mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm. Hắn trong lòng hoảng hốt, chạy nhanh thả ra tinh thần lực điều tra. Này tìm tòi, hắn liền phát hiện bên ngoài không biết khi nào thế nhưng đã tới một đội quân nhân. Hơn nữa thoạt nhìn còn người tới không có ý tốt, nhưng mà bởi vì hắn vừa mới hoảng loạn, đâm vào Lâm Phi Âm thức hải tinh thần lực dâu bị ảnh hưởng. Thế nhưng làm Lâm Phi Âm thức hải bị chấn động, tự động phòng ngự lên, lại xem Lâm Phi Âm. Trên mặt nàng lộ ra thống khổ bộ dáng, ánh mắt lại trở nên cảnh giác lên. Thẩm Hy biết cơ hội đã bỏ qua, lại đến khống chế liền phải làm Lâm Phi Âm hoài nghi thượng hắn. Hơn nữa Lâm Phi Âm người này lưu trữ còn hữu dụng. Hắn nhưng không nghĩ một không cẩn thận đem người này cấp giết chết. Vì thế hắn chạy nhanh rút về tinh thần lực. Làm bộ cái gì cũng không biết. Ánh mắt lo lắng mà nhìn Lâm Phi Âm. Quan tâm hỏi. Phi Âm, ngươi làm sao vậy? Hắn nói tới đây. Đột nhiên xin lỗi mà cười. Thật cẩn thận hỏi. Đúng rồi. Ta có thể kêu ngươi Phi Âm sao? Tổng cảm thấy Lâm tiểu thư cái này xưng hô thật sự quá mới lạ. Lâm Phi Âm nguyên bản còn có chút hoài nghi. Chính là nhìn Thẩm Hy tươi cười, nàng liền tâm thần rung động, trong lòng về điểm này nhi hoài nghi hoàn toàn tan thành mây khói. Trên mặt nàng nổi lên một mạt say lòng người đỏ bừng, hơi hơi gục đầu xuống, ôn nhu nói, nhưng, có thể, nàng nói xong liền vẫn luôn cùng Thẩm Hy đối diện, căn bản không rời mắt được. Mắt thấy hai người chi gian không khí dần dần trở nên. Một đạo kinh hoàng thanh âm không thức thời vụ mà cắm tiến vào. Lâm muội muội, ngươi mau nghe a, có người tới, nên không phải là tới bắt bọn họ đi. Nàng nói tới đây, u đọc sách tràn đầy địch ý mà nhìn Thẩm Hy cùng hôn mê bất tỉnh Thẩm Hân liếc mắt. Một cái, Thẩm Hy cũng không có để ý tới nàng. Chính là ho khan vài tiếng, sau đó đột nhiên bắt lấy Lâm Phi Âm tay, suy yếu lại thống khổ mà nói, ta không nghĩ liên lụy ngươi, nếu là bên ngoài người là tới bắt ta, ngươi ngàn vạn, khụ, ngàn vạn đừng phản kháng, làm cho bọn họ đem ta mang đi, khụ, nói xong lời cuối cùng. Cũng chỉ dư lại thống của ho khan thanh. Thẩm Hy khụ thật sự kịch liệt. Như là liền lá phổi đều phải khụ ra tới. Lâm Phi Âm nhìn hắn cái dạng này. Tức khắc đau lòng không thôi. Đôi tay cầm Thẩm Hy tay. Kiên định mà nói. Người yên tâm. Mặc kệ tới là ai. Ta đều sẽ không làm cho bọn họ đem ngươi mang đi. Ta Lâm Phi Âm cũng không phải là tham sống sợ chết người. Thẩm Hy nghe vậy, lại lần nữa nhu nhu mà nở nụ cười. Hắn vừa lòng mà nhìn Lâm Phi Âm, trong lòng cười lạnh không thôi. Quả nhiên tâm lý học nói được không sai. Chỉ cần đối người nào đó nói không cần làm cái gì. Hắn liền sẽ đối chuyện này càng thêm để ý. Hơn nữa theo bản năng đi làm. Huống chi, hắn vừa rồi tuy rằng không có thể hoàn toàn khống chế được Lâm Phi Âm, lại cũng ở Lâm Phi Âm thức hải để lại một ít dấu vết. Chỉ cần này đó dấu vết không biến mất, Lâm Phi Âm liền sẽ chịu hắn ảnh hưởng. Cố tình nàng bản thân liền rất dễ dàng đã chịu người khác ảnh hưởng. Căn bản không phải một cái lý trí người. Nếu muốn dẫn đường nàng dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm. Đối Thẩm Hy mà nói lại dễ dàng bất quá. Nữ nhân lại không đã chịu Thẩm Hy ảnh hưởng. Nàng bản thân liền đối Thẩm Hy ôm rất lớn địch ý. Thẩm Hy hiện tại lại bị trọng thương. Khống chế một người đã là cực hạn. Căn bản không tinh lực đi khống chế nàng. Lâm Phi Âm nói âm rơi xuống. Nữ nhân liền kinh hoảng mà kêu lên. Lâm muội muội, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? R1152. Hết chương.